Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747. Phi. Ngoặc kép, nên đi chân linh giới nhìn một chút. Chờ thể nội đan dược lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Trần Trầm thu liễm trên người kim quang, nhìn về phía chân linh giới không gian thông đạo vị trí. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, vài giây đồng hồ phía sau liền xuất hiện tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài không gian thông đạo phía trước, bước vào kim tiên cảnh giới. Hắn tốc độ phi hành cùng tốc độ ánh sáng không kém bao nhiêu. Mấy trăm vạn dặm đối với hắn tới nói thật không tính là cái gì. Còn muốn càng nhanh, cái kia chỉ sợ chỉ có thể thuấn di. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo tu luyện tới chỗ cao thâm ngược lại là có thể thuấn di. Bất quá hắn vừa mới bước vào kim tiên, còn chưa kịp cẩn thận cảm ngộ Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Muốn phân giải tiên thể, tại bên ngoài mấy triệu dặm nháy mắt tái tạo một bộ ngang cấp tiên thể, hắn còn không làm được. Bất quá phổ thông chân tiên thân thể, hắn ngược lại là có thể nháy mắt liền ngưng tụ ra. Nhìn lên trước mặt nhỏ bé không gian thông đạo, Trần Trầm theo bản năng liền muốn một chỉ vạch ra. Đại thế giới bích chướng đối chân tiên tới nói còn tính là ngăn cản, nhưng đối giờ đây hắn tới nói cũng bất quá là một chỉ sự tình. Nhưng chỉ ra một nửa, hắn lại thu hồi lại. Lưỡng giới ở giữa có lối đi, cái kia chưa chắc là một chuyện tốt. Như bây giờ kỳ thực rất tốt. Vừa nghĩ vậy, thân hình hắn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cũng không lâu lắm liền thu nhỏ đến nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng. Tiếp đó nhẹ nhàng xuyên qua cửa thông đạo, tiến vào chân linh giới phạm vi. Vừa mới bước vào chân linh giới, Trần Trầm lông mày liền nhíu lại, bởi vì cảnh vật chung quanh đã đại biến, vô tận hắc vụ tràn ngập bốn phía, đem thành trì núi sông rừng rậm tất cả đều bao phủ. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, minh uyên không chỉ lan tràn qua lưỡng giới lối đi, thậm chí đều đã đến đông vực phạm vi bên trong. Như thế tính toán đến, nam vực cần phải triệt để luân hãm a. Nam vực luân hãm, những cái kia chân linh giới tu sĩ nghĩ tới đây, Trần Trầm biểu lộ ngưng trọng không ít. Cùng lúc đó, hắn thần thức bắt đầu toàn diện càn quét toàn bộ chân linh giới. Mà vào hắn thần thức phạm vi bên trong, đều là minh uyên lãnh thổ. Tất cả chân linh giới tu sĩ, vô luận mạnh yếu, tất cả đều trở thành minh thần tín đồ. Sinh hoạt tại bóng đêm vô tận bên trong, ngay tại Trần Trầm tâm không ngừng chìm xuống dưới thời gian, một đạo khác biệt cảnh tượng xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi bên trong. Để ánh mắt hắn nháy mắt phát sáng lên. Long Côn Bình Nguyên, Long Côn Bình Nguyên không có luân hãm, còn có không ít tu sĩ ở nơi đó. Trần Trầm lẩm bẩm nói ra, sau đó ngoảnh lại nhìn hướng về phía đông. Mấy hơi thở về sau, hắn liền đến Long Côn Bình Nguyên trên không. Long Côn Bình Nguyên bởi vì chịu Thái Hư Long Côn ảnh hưởng, khắp nơi đều là vết nứt không gian, hoàn cảnh cực độ tồi tệ, bị chân linh giới tu sĩ xem như tuyệt địa. Mà giờ đây nơi này lại trở thành toàn bộ chân linh giới duy nhất một chỗ tịnh thổ. Minh Uyên lan tràn đến nơi này phía sau, bởi vì muốn vượt ngang vô số vết nứt không gian, tốc độ vậy mà thoáng cái chậm rất nhiều. Trần Trầm cơ bản nhìn lướt qua, liền tại Long Côn Bình Nguyên phát hiện không ít quen thuộc tu sĩ. Có sư phụ Thiên Ma thành chủ, có tà thần điện chủ. Bất quá lúc này hai người đều cực kỳ thê thảm. Thiên Ma thành chủ cái kia danh xưng bất diệt cửu chuyển kim thân, vậy mà xuất hiện đại lượng vết nứt. Về phần tà thần điện chủ, chỉ còn lại có nguyên thần cao cấp nhất đại thừa đỉnh phong, chỉ còn sót hai người này, người khác toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Về phần tu vi kém một chút tu sĩ, ngược lại là phát hiện không ít. Quỳnh Hoa Tiên Tử, U Minh, Tử Nguyệt, Đoạn Lăng, những người này đều tại. bất quá cũng có chút chật vật. Chính giữa top 5 top 3 cùng Minh Uyên giới tu sĩ vây quanh vết nứt không gian đánh du kích. Vừa đánh vừa lui, còn có thể cứu giúp một thoáng. Trần trầm thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, hắn liền bay đến Thiên Ma thành chủ trước người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Trầm, Thiên Ma thành chủ hơi sững sờ, hơi kinh ngạc. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi lúc này trở về làm gì?" Trần Trầm xoay người bình tĩnh đáp: "Sư phụ, đương nhiên là hơi tận sức mọn." Gặp Trần Trầm khí chất đại biến, Thiên Ma thành chủ cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì giờ khắc này hắn còn tại cùng Minh Uyên giới một vị cường giả chiến đấu. Nơi nào có thời gian nghĩ quá nhiều. Giờ đây nghe được Trần Trầm giải thích, hắn cả giận nói: "Ngu xuẩn, ngươi đây là trở về đi tìm cái chết. Trần Trầm, ngươi bất quá phi thăng mấy năm, thật không cần thiết chôn cùng tại nơi này." Chân linh giới không thiếu làm hắn tử đạo tu sĩ, nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, con người liền co rút lại, bởi vì tại Trần Trầm phía sau, tên kia từ trước đến nay hắn ác chiến lấy Minh Uyên giới tu sĩ đột nhiên đối Trần Trầm phát động tập kích. Phải biết, đây chính là một tên chân tiên cấp chiến lực. Chính mình cùng hắn ác chiến 3 ngày, bất diệt chi thân đều bị đánh ra vết nứt. Nhưng mà, trong mắt hắn thực lực cường đại Trần Trầm lúc này lại phảng phất không cảm nhận được một kích này. Đồng dạng, căn bản không tránh không né, khiến Thiên Ma thành chủ cực kỳ hoảng sợ. Lập tức cao giọng quát: "Cẩn thận phía sau." Đồng thời hắn nhanh chóng hướng về Trần Trầm bay đi, ý đồ ngăn lại một kích này. Nhưng mà, chân tiên cấp chiến lực liền là chân tiên cấp chiến lực. Xuất thủ trước làm sao có khả năng bị hắn ngăn lại. Nguyên cớ còn không chờ hắn bay đến Trần Trầm trước mặt, cái kia chân tiên cấp minh thần tín đồ liền huy động trong tay phân bố pháp tắc chi lực cự kiếm, chạm tại Trần Trầm trên người. Xoẹt xẹt, một đạo xé vải âm thanh vang lên, Trần Trầm trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thiên Ma thành chủ thấy vậy kém chút không có bị tức ngất đi. Hắn đệ tử này thật vất vả đi ra ngoài, kết quả một hồi đến mới nói hai câu liền chết, cái này quá oan uổng. Nhưng một giây sau, tình huống liền phát sinh biến hóa, bị chém thành hai nửa Trần Trầm nhục thân qua trong giây lát lại ghép lên, khôi phục bình thường. Sư phụ chớ hoảng sợ, tiểu đạo mà thôi. Ta chỉ là thích ứng một thoáng hiện tại thân thể mà thôi. Trần Trầm tùy ý phất phất tay, trở thành kim tiên, đối thân thể khống chế đã đạt đến cực hạn. Nếu có thể thu nhỏ như là hạt bụi nhỏ, xuyên qua không gian thông đạo, cái kia bị chém thành hai khúc, lại vá kín lại, cũng chẳng qua là một cái nhấc tay. Khôi phục sau khi hoàn thành, Trần Trầm xoay người qua, nhìn về phía Minh Uyên giới kia tu sĩ, gương mặt người này hắn tương đối lạ lẫm, không phải là thánh vương, cũng không phải cái gì tiếng tăm lừng lẫy cường giả, rất có thể trước kia cũng chính là Minh Uyên giới một phổ thông đại thừa tu sĩ. Không nghĩ tới thành minh thần tín đồ vậy mà có chân tiên cấp chiến lực. Xem ra khoảng thời gian này, minh thần các tín đồ lực lượng lại mạnh lên. Ngươi, cái kia minh thần tín đồ cũng chấn động vô cùng, theo bản năng đem linh khí hội tụ đến mắt bên trên, ý đồ phá giải hắn tưởng tượng bên trong đã trúng huyễn thuật. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào mở to hai mắt nhìn, cũng không nhìn ra huyễn thuật mảy may sơ hở. Trần Trầm thấy thế lắc đầu, tiếp đó đối cái này minh thần tín đồ động nói chuyện. Phi. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh truyền ra, nương theo mà đến cũng là vô cùng kinh khủng tiên khí phong bạo. Cái kia chân tiên cấp minh thần tín đồ còn không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền cảm giác bản thân lâm vào trong sợ hãi tột cùng. Thân thể bắt đầu không nhận chính mình khống chế, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nát đồng dạng.